Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 105. Laura ngồi ngoài xe thấy tôi phản ứng như thế thì nhướng người lên, đưa hai tay lên vẫy vẫy, ngụ ý muốn hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi muốn ngoắc tay làm dấu cho nàng lái xe chạy đi, để tôi ở lại một mình đối diện với thần chết, nhưng đổi ý kiến kịp thời. Nếu tôi bị chúng nó vây, thì tôi rất cần chiếc xe pick up để thoát thân. Nhưng tôi đứng như thế và chờ thêm một lúc nữa mà cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Từng bước một, tôi tiến sát, người tới áp tai vào cánh cửa. Tiếng cười nói và tiếng nhạc từ trong vẫn y như cũ. Đây là một dấu hiệu tốt, đại tốt. Mọi chuyện cho tôi thấy là chúng nó chẳng có phòng bị gì cả, và có thể là bận nói chuyện quá nên không có đứa nào nghe được tiếng chuông của tôi. Tôi bấm chuông lần nữa, rồi lần nữa, càng lúc càng trở nên tự tin hơn. Sau lần bấm chuông thứ 5 thì tôi nghe được tiếng mở cửa lạch cạch từ bên trong. Tôi lùi ra sau một chút, đem khẩu súng ra phía sau lưng mình và chuẩn bị để sẵn sàng đem ngược cây súng lên trong một trường hợp cần thiết. Cánh cửa hé mở và một cái đầu nhô ra khỏi cửa. Nhưng tôi thất vọng vì đó không phải là đầu của thằng Jack mà là của một thằng da trắng tuổi cỡ 30 hơn. Nó nhe răng cười thân thiện và mở rộng cánh cửa hơn để đón tôi vào. Tôi để ý đến một điều rất quan trọng là cặp mắt của thằng này lờ đờ như là một cặp mắt của người say thuốc. Phải, đây là một điểm rất quan trọng. Hèn gì bấm chuông mãi mà chẳng có thằng nào thèm ra mở cửa. Nhờ nhận xét đó, tôi quyết định giữ nguyên cây súng phía sau lưng. Nó nói, Ê my God, tôi không có biết là Jack cũng có giao tiếp với người da đen. Ê, mời vào, mời vào. Việc nó mời tôi vào nhà làm tôi kẹt cứng. Theo như kế hoạch đã tính với Laura, nếu người mở cửa là thằng Jack thì tôi sẽ chĩa súng vào đầu rồi dắt nó ra xe liền. Nếu việc xảy ra như thế thì càng dễ dàng và tốt đẹp biết mấy. Nhưng thằng này không phải là thằng Jack, lại còn mời tôi vào nhà nữa. Tôi mới hỏi, À bạn tôi, Jack có nhà không? Nó gật đầu rồi đưa hai tay ra. Hardy, tên tôi là Hardy. Jack đang ở hồ bơi, cứ vào đi. Tôi muốn đưa hai tay ra bắt tay nó nhưng kẹt cái là tay tôi đang thủ cây súng phía sau. Tôi nghĩ ra một chuyện, liền đưa tay trái lên vỗ vào tay phải của nó nghe đến bốp một phát. Tưởng cũng cần nhắc lại ở đây, một điểm là phong tục của Mỹ đen ở Mỹ khi gặp nhau, họ không bắt tay mà vỗ tay vào nhau. Hành động này người ta gọi là cho nhau cái nằm. Nguyên văn, Give me a five. Cái khác lạ của tôi lúc ấy là tôi không vỗ bằng tay, nhưng lại phải vỗ bằng... Không phải vỗ bằng tay phải, nhưng lại vỗ bằng tay trái. Thằng này có vẻ say thuốc thật, nó cười hề hề, chắc chắn không để ý đến chuyện tay phải hay tay trái. Tôi tiện tay, liền nhét vội cây chính ly vào phía sau lưng rồi, bình thản bước vào nhà như một người quen biết của thằng Trác lâu ngày. Vừa bước vào thì tôi biết tại sao tôi bấm chuông mãi mà chẳng có ai thèm ra mở cửa. Trong nhà rặt toàn một thứ mùi cần sa, mùi thuốc lá và đủ thứ mùi gì không biết. Trong phòng khách có hai thằng khác đang nằm ngồi ngã nghiêng trên mấy cái ghế salon. Bọn nó hình như cũng say thuốc hết cho nên chỉ đưa cặp mắt liếc nhìn tôi rồi trở lại việc làm của chúng. Một đứa thì tái mái với một con búp bê, đứa kia thì đùa với con mèo nhỏ trong tay. Ở giữa chúng nó có một cái bàn thấp bằng kính mà ở trên có nhiều nhúm bột ma túy màu trắng được chia cắt bằng một lưỡi dao cạo. Tôi tà tà bước vào, vẫy tay nói hai để chào mọi người. Thằng Hardy đóng cửa lại sau lưng tôi rồi ra ngồi nơi salon. Nó chỉ vào mớ thuốc trắng trên bàn mà nói, thứ hạng nhất từ Colombia qua đó, cứ việc tự nhiên, rồi chẳng cần biết đến sự trả lời của tôi nói. Nó cúi người xuống, cầm lấy một cái ống hút bằng giấy ở trên bàn lên, rồi cứ khom người, kề một cái đầu ống hút vào mũi, đầu kia chĩa xuống nhóm cocaine và hít mạnh một phát. Chỉ nghe rụt một tiếng là cái nhóm cocaine trên bàn đã biến mất sạch. Tôi ngạc nhiên thật sự về cái tài hít này, không ngờ lỗ mũi con người có một sức mạnh đến như thế. Rồi nó nhắm mắt, ngã người ra sau và đưa cái ống hút về phía tôi. Ê, người anh em nếu muốn xin cứ tự nhiên. Rồi như lúc nãy, chẳng cần chờ phản ứng của tôi, nó nằm xuống ghế salon, tay chân sụi lơ. Cái ống hút được một thằng khác nhặt lên từ dưới đất. Thằng này cũng làm y như thằng Hardy rồi đưa ống hút cho thằng kế. Tôi lắc đầu, thấy rằng con người kể cũng lạ thật. Tiền cocaine hàng ngàn đô la thì bỏ ra mua được, mà cái ống hút giấy có mấy xu thì phải chia nhau mà dùng. Không hiểu tụi này có ý niệm vì gì về vấn đề vệ sinh không nhỉ? Tôi đứng yên đó, cảm thấy tội nghiệp cho thế hệ thanh niên nước Mỹ. Với một thế hệ thanh niên như thế này, hèn gì họ chẳng thua trận ở Việt Nam. Tôi là một người da đen lạ mặt bước vào nhà. Chúng nó mà chẳng có thằng nào coi việc này là quan trọng. Như thế này là thật một cái may cho tôi. Chúng nó đã sai thuốc như thế thì mình cũng phải biết lợi dụng thời cơ mới được. Tôi tiến tới giữa phòng khách, vừa đủ để nhìn ra ngoài hồ bơi qua cánh cửa lớn ở cửa phòng. Phía ngoài, tôi thấy thằng Trác đeo kính đen nằm tắm nắng bên cạnh bờ hồ. Nó quay lưng về phía tôi. Trên cái bàn nhỏ gần đó, tôi nhìn thấy một chai rượu và một mớ chất trắng nữa. Mẹ kiếp, chúng mày tới số rồi. Tôi đứng yên một lúc rồi từ từ bước tới cánh cửa dẫn ra hồ bơi. Chẳng có thằng nào để ý đến tôi cả. Tôi kéo cánh cửa gương và bước ra ngoài. Vừa bước ra thì tôi nghe được tiếng ngáy nhỏ nhỏ của thằng Trác. Tôi tiến tới gần nó, nhìn thật kỹ vào khuôn mặt của cái thằng đã ném tôi một phát xém bể đít ngày hôm qua. Cũng là cái thằng đã đón tôi ngoài phi trường để làm thịt tôi. Phải công nhận nó là một thằng to con lớn xác. Nhưng cứ ăn hút cái điều này thì chẳng bao lâu cũng sẽ thành một bộ xương khô thôi. Tôi cúi người, lay lay nó, gọi Jack, Jack. Nó mở cặp mắt một chút nhưng đóng lại ngay. Như thế này thì thật là một dịp may hiếm có. Tôi quay vào nhà trở lại, rồi mở cửa trước, bước ra vẫy Laura. Nàng xuống xe chạy vào, tôi nói, ê, chúng nó đang xài thuốc nằm phè ở phía trong hết. Tôi muốn mình lợi dụng việc này chia nhau đi một vòng kiểm soát hết nhà nó. Biết đâu chừng mình sẽ kiếm được một cái gì. Tôi trở vào nhà. Tôi chỉ cho Laura đi lục những căn phòng ở cánh trái. À, nhớ lục cho kỹ nha. Tất cả những gì khả nghi phải tháo hết ra để coi. Đừng có sợ cái gì cả. Chúng tôi chia ra hai hướng mà đi. Sau cái cầu tiêu, tôi bước vào một căn phòng khá lớn mà tôi nghĩ là phòng ngủ chính của thằng Trác. Sau một hồi lục soát, tôi nhìn thấy một bức tường giả. Phía trong cái walk-in closet, chỉ cần mò mẫm một chút là tôi mở ra được miếng ván. Và ngay tôi lôi từ trong đó ra một cái túi sắt khá nặng. Tôi kéo nó ra rồi đổ lên giường. Từng bó bạc 100 đô chảy ra nằm ngổn ngang. Tiền còn rất mới, với đầy đủ ruy băng của nhà băng, đề những chữ phát hành tại Ngân khố Trung ương Hoa Kỳ ngày tháng 5. 100 tờ 100 đô la, trị giá 10.000 đô la. Tôi không có thì giờ để đếm, nhưng đoan chắc rằng ít nhất cũng phải từ 30 đến 50 bó như thế. Thế này là tốt quá rồi. Tôi bỏ tất cả trở lại vào cái túi sách như cũ rồi mở cái tủ đứng bên cạnh giường ra. Tôi nhìn thấy một cái ngôi sao bằng đồng, một cái thẻ hành xử cảnh sát cũng có ngôi sao bằng đồng, một sợi dây đeo súng với cây Smith Wesson 38 của nó. Cảnh sát New Orleans đúng là loại cảnh sát lỗi thời. Smith Wesson 38 chỉ có 6 viên đạn, bắn sao lại cái loại 9 ly đang là thứ vũ khí thông dụng nhất thế giới bây giờ. Tôi xem xét một chút rồi mừng rỡ, nhét cái thẻ hành sự của nó bỏ vào túi. Tôi đã tính đi mua một cái thẻ hành sự giả của cảnh sát như thế này từ lâu rồi, nhưng chưa có dịp. Bây giờ có dịp được xài của free thì tội gì không xài. Tôi lại móc cây P-38 của nó ra, tháo hết đạn rồi nhét trở lại vào bao cho nó. Tôi lục thêm một lúc và tìm thấy thêm một khẩu súng rất nhỏ, chỉ lớn bằng nửa lòng bàn tay, được quấn gọn gàng trong một sợi dây thun lớn. Loại súng này rất nhỏ, đúng hơn, chỉ gồm có hai cái nòng súng để chứa hai viên đạn và con cò mổ đôi và một cái bán xếp. Nếu bỏ nó vào trong túi áo thì nó chỉ nhỏ hơn cái hộp quẹt Zippo chút xíu. Thường thường thì các tay chơi dùng sợi dây thun để nịch nó vào trong bắp chân của mình. Dùng nó như một khẩu secondary hoặc đàn bà thường để nó trong bóp. Tôi cũng nhét nó lại vào luôn túi bạc ở trên mặt tủ. là cây dùi cui tuy đã cũ nhưng không hiểu nó đánh bằng thứ gì mà lên nước bóng lộn. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ được cầm thử một cây dùi cui của cảnh sát Mỹ nên tôi khoái lắm. Tôi cầm nó vỗ nhẹ nhẹ trong lòng bàn tay. Âm thanh phát ra, nghe chát chát hai tiếng thật là sướng tai. Tôi gõ thử một cái vào đùi mình thì giật bắn mình lên như bị ai đâm vào đó một ngọn giáo. Tôi không hiểu cây dùi cui này có chất gì mà ghê quá. Bên cạnh, cây dùi cui là một chùm chìa khóa. Nhìn nó là tôi biết ngay là chùm chìa khóa xe của nó, vừa xe cảnh sát, vừa xe Mercedes. Tôi cầm lấy cây dùi cui, bước ra sang một phòng kế bên. Tại đây, tôi lại tìm thấy một túi sách khác lớn hơn và nặng hơn cái túi sách lúc nãy. Mở ra thì thấy toàn là những cây súng mới toanh với đầy đủ những ống hãm thanh và máy nhắm. Không còn gì tốt cho bằng dùng súng của địch mà bắn địch. Vừa khỏi phải để lại dấu vết, vừa khỏi phải tốn tiền mua súng. Trong túi sách tôi còn nhìn thấy mấy trái lựu đạn. Tôi lựa lấy một cây 9 ly, lắp đạn rồi vặn ống hãm thanh vào, nhắc vào lưng mình. Tôi lấy cây 9 ly của mình ra và lựa lấy thêm một cây Uzi, một cây M16, hai cây 9 ly, mấy trái lựu đạn rồi bỏ tất cả vào cái túi sách đựng tiền. Đặc biệt, tôi tìm thấy hai băng đạn dành cho cây M16. Tưởng cũng cần nhắc lại, hãng Colt của Mỹ đã chế ra cây AR-15, tức là tiền thân của cây M16, không bao giờ nghĩ đến chuyện sử dụng gấp đạn quá 20 viên. Sau nhiều lần biến cải, qua hơn 10 năm, họ tiến bộ lắm thì chỉ biết tới gấp đạn 30 viên là hết cỡ. Nhưng gấp đạn nồi của cây M16 là một sản phẩm của Bộ Quốc phòng Do Thái, chứa được gần tới 100 viên đạn, nhưng chỉ dùng để xuất cảng qua các nước thứ ba. Tôi trở ra và đụng Laura ở lối hành lang chính. Nàng khoe với tôi tìm được khoảng 5 ký bạch phiến. Tôi đưa cái túi sách đựng tiền cho Laura, cùng với chùm chìa khóa, nói nhỏ với nàng. Cô à, đem hết mấy thứ này ra, để ở ngoài mở cửa xe cảnh sát và bỏ vào đó. Laura hỏi, ê, tại sao lại bỏ vào xe cảnh sát? Cô cứ nghe lời tôi đi, xong rồi cứ ngồi trong xe cảnh sát mà chờ tôi. Laura gật đầu bước đi. Tôi bước ra ngoài hồ bơi trở lại. Thằng Jack vẫn còn ngủ say. Tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nó, im lặng để ngắm nhìn con mồi trước mặt mình. Thằng Jack nằm ngửa, miệng hơi hé mở, tiếng ngáy đều đều theo bộ ngực đầy lông lá phập phồng của nó. Tôi nghiệm ra rằng trên đời này hơn nhau chỉ là cái thế. Nhớ lại tối hôm qua ở trong tiệm chạp phô, nó chỉ cần đưa hai tay và nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất dễ dàng như nhấc bổng một đứa trẻ rồi ném xuống. Bây giờ, nhìn thấy nó nằm bất động trên cái ghế nằm, tôi thấy cái chữ thế là cái chữ quan trọng nhất trong đời này. Có thế thì làm gì cũng được. Giấc mơ lúc nãy lại trở về làm tôi suy nghĩ, tại sao Thùy lại bảo rằng về nhà nó để kiếm Linh và trả thù cho em. Thằng cảnh sát này là một trong hai thằng cảnh sát đã chở Linh về. Lát nữa cứ nọc nó ra mà đánh thì thế nào lại chẳng biết nó ở đâu. Nhưng còn việc trả thù cho Thùy thì sao? Phải chăng chính bọn cảnh sát này có nhúng tay vào cái chết của Thùy? Tôi nhớ đến mấy trái lựu đạn đã tìm thấy trong cái túi sách của nó. Phải chăng đó là trái lựu đạn nó đã gài ở trước cửa khi bỏ đi? Có thể lắm. Tôi nhìn xuống thằng Jack và có một quyết định. Trước hết, tôi phải bắt đầu cái màn tra khảo thằng này bằng cách đập gãy giò thằng khốn trước đã. Không phải tôi là một con người tàn ác khi quyết định như thế, nhưng tôi không còn cách nào khác hơn. Tôi có lý do. Thằng Trác là một thằng to con, sức khỏe như bò. Tôi không muốn và cũng không có thời giờ để thử tài của nó. Một điểm khác tưởng cũng nên cần nhắc ở đây là nó đang ở trong tình trạng say thuốc. Phản ứng của một thằng say thuốc không thể nào lường trước được. Nó có thể coi họng súng chính ly của tôi như pha mà bay nhào tới. Trong trường hợp đó thì tôi phải nổ nó chết. Nhưng tôi chưa muốn nó chết liền. Tôi muốn nó sống để chịu sự tra khảo của tôi. Chuyện nào cần phải làm trước thì làm trước. Tôi đi vòng ra phía bên hông nhà, thò tay giật cái đường dây điện thoại ra trước. Rồi tôi trở lại cúi người vặn to cái máy cassette ở dưới chân nó lên. Lên từ từ nhưng đều đặn cho đến khi dám chắc rằng những tiếng la của nó không thể nào to hơn tiếng hát phát ra từ hai cái loa được, tôi mới thôi. Lạ một điều là nhạc nổ ra tưng bừng như thế mà thằng Jack vẫn ngủ được ngon lành mới là hay. Tôi đứng lên, một tay cầm cây dùi cui, tay kia cầm cái xô nước đá ở trên bàn đổ ụp một phát xuống đầu nó. Xong, tôi bước lùi một bước về phía chân nó, hai tay cầm chắc cây dùi cui và giơ lên cao để chuẩn bị. Tiếng nhạc không làm nó tỉnh, nhưng xô nước đá thì hiệu nghiệm liền. Nó đang nằm ngáy ngon lành, thằng Trác ngưng tiếng ngáy liền, lắc đầu mấy cái rồi giật mình ngồi dậy. Vẫn còn ngáy ngủ, nó thò tay gỡ cái miếng kiến mát ra, và gỡ cặp kiến mát ra thì thằng Trác bung ra mấy tiếng chửi thề. Đã đến lúc nó cần phải nếm được cái mùi của thằng tị nạn da vàng này. Tôi nghiến răng, quật mạnh cây dùi cui một phát tận mạng xuống cái ống quyển thằng khốn. Một tiếng rụp của tiếng xương ống quyển gãy vang lên cùng một tiếng hét đau đớn của nó. Nó nảy người lên và rớt xuống thềm xi măng. Cái của cái hồ bơi nghe rầm một tiếng. Nó ôm giò quằn quại và rên rỉ, chẳng còn biết cái gì nữa. Tôi tiến tới một bước, nhắm vào cái ống quyển cũ vừa bị gãy lúc nãy, bổ thêm một phát tận mạng nữa. Một tiếng xương gãy nữa, nghe đến rụp một phát. Thằng Trác rú lên một tiếng rồi ngồi im. Tôi tiến tới xem xét vết thương của nó. Ống quyển nó bị gãy lìa làm mấy khúc. Đang xem xét thì tôi nghe một tiếng gọi từ phía sau. Ê, chuyện gì xảy ra vậy? Tôi quay lại và thấy một trong ba thằng đàn ông lúc nãy trong phòng khách đang đứng trước mặt tôi. Nhìn khuôn mặt lờ đờ sai thuốc của nó, tôi không biết nó nghĩ gì trong đầu. Nhưng tôi biết một chuyện là nó không có vẻ gì muốn gây hấn. Hình như nó chẳng coi những chuyện gì xảy ra là quan trọng, ngoại trừ cái chuyện được yên thân để hút sách. Đang cầm cây dùi cui trong tay, tôi tính phang cho nó một phát cho đi đứt cái ống quyển, nhưng một chút lòng trắc ẩn trong người cản tôi lại. Tôi vặn nhỏ cái máy cassette xuống rồi hỏi ngược lại nó. À, việc gì xảy ra thì mắc mớ gì tới mày? Nó nhún vai trả lời bằng một giọng hiền lành. À, tôi thấy à, thằng Trác té xuống đất thì chạy ra coi thử, coi nó có cần giúp đỡ cái gì không. À, cút vào trong kia mày, nó đang xài thuốc như thế, cút nào. Nghe nạt như thế thì nó lẹ làng xoay người bước trở vào. Khám xét thằng Trác một lúc, tôi kết luận được rằng nó đã trở thành một thằng cảnh sát vô dụng. Tôi bình thản lấy xô nước đá tới hậu bơi múc thêm một xô nước nữa đem tới tạt vào mặt nó. Phải tạt đến xô nước thứ hai thì thằng Trác mới tỉnh lại. Và tỉnh dậy thì nó lăn lộn ôm cái ống quyển rên rỉ. Tôi gõ gõ nhẹ cây dùi cui vào vai nó nói. Mày á, làm cảnh sát, mày có rất nhiều kẻ thù, mà tại sao á, mày khinh địch như thế? Lần đầu tiên tôi thấy thằng Trác để ý đến sự có mặt của tôi. Nó thiều thào qua tiếng thở giật lên từng cơn dữ của đau đớn. Ê, mày là ai? Mày muốn gì? Mày á, phải nghe tao nói đã. Mày làm cảnh sát đã lâu, gây rất nhiều tội ác và có nhiều kẻ thù. Tại sao mày lại ăn ở hớ hên và không có phòng bị như thế? Mày ngu quá. Mày á, tưởng hãy mày làm cảnh sát thì không có ai dám đến nhà mày để chọc mày à? Mày bất cẩn quá, chả trách gì bây giờ á mới bị què giò như thế. Nếu mày biết đề phòng một chút thì tao đâu có làm gì được mày. Hê, mày là ai? Tao là cảnh sát, tao có thể còng đầu mày bất cứ lúc nào tao muốn. Mẹ kiếp, giờ này mà còn ráng đem cái vỏ cảnh sát ra để dọa tôi. Tôi không nói gì, giơ cây dùi cui lên cao. Thằng Trác co rúm người lại, căng mắt nhìn cây dùi cui để chuẩn bị né. Nhưng tôi đâu có thèm đánh nó bằng dùi cui làm gì. Tài giờ cao, nhưng tôi lại xoay người co giò đá nhẹ một cái vào ống quyển của nó, ngay vào cái chỗ bị gãy của nó. Chỉ có đá nhẹ một cái như thế mà thằng Trác lại lăn lộn rồi co rúm người lại. Người nó phải bay lên cách thềm xi măng ít nhất là vài phân rồi mới rớt trở xuống lại. Tôi nhìn nó lắc đầu nói. Tới giờ này á mà mày cũng còn muốn đem hai chữ cảnh sát ra dọa tao à? Hey, tội nghiệp cho mày. Tao chỉ đá nhẹ một cái mà mày đã bay lên trời như thế rồi. Mày nghĩ sao nếu tao đá mạnh thêm một chút nữa hả? Nói tới đó thì tôi co giò lại làm như sắp đá nữa. Thằng Trác lại co rúm người lại, nhưng tôi lại giẫm cây dùi cui xuống ngay chỗ ống quyển của nó. Một màn lăn lộn và rên xiết lại diễn ra. Lần này thì thằng Trác không nói được một lời. Tôi nghĩ thằng này chẳng những đã trở thành vô dụng mà nó cũng đã gãy rồi. Gãy ở đây là danh từ của Sở Tổng Nha Cảnh sát ở Việt Nam. Khi một thằng Việt Cộng bị bắt vào Tổng Nha, mới đầu nó cứng lắm, nhưng sau vài trận đòn, Thằng nào bị gãy, nghĩa là thằng đó chịu thua, chịu đầu hàng, sẵn sàng hợp tác với chính quyền. Quả thật, nó bỗng bật lên khóc hu hu, tôi mới tiếp. Mày làm cảnh sát chắc đánh nhiều người quen tay rồi hả? Bây giờ mày cần phải nếm chút đòn của cảnh sát để biết ngày xưa mày đánh người ta đau đớn như thế nào. Trác nói qua tiếng khóc. À, nhưng tao đâu có đánh ai gãy ống quyển như thế này đâu. Ha, thế thì mày học được một lối đánh mới, nhưng tao chỉ tiếc rằng... Tôi ngần ở đó để cho nó đoán tôi muốn nói gì mới hay hơn. Thằng Trác rên rỉ hỏi. Ê, mày là ai? Tao chưa bao giờ gặp mày. Tao đâu có hận thù gì với mày. Tôi ngồi xuống cái ghế nằm của nó chậm rãi nói. À, cách đây 6 tháng, mày và thằng bạn mày có ngu dại chặn bắt một chiến hàng bạch phiến của thằng đàn em tao. Ê, đàn em mày tên gì? Bây giờ, tao có nói mày cũng không nhớ được. Nhưng tóm tắt là tụi mày đã cả gan đụng đến người của tổ chức tụi tao, mặc dù tụi tao đã đóng tiền đầy đủ cho sếp của mày. Ê, thật sao? Nhưng tao nghĩ mọi chuyện hiểu lầm rồi sẽ được tìm hiểu và giải quyết thỏa đáng. Tụi tao sẵn sàng thủ tiêu hết hồ sơ của nó, trả lại tất cả những gì tụi tao lấy của tụi mày. Tao thành thật xin lỗi vì chuyện đáng tiếc đó. Tôi ngồi im không nói gì, thằng Trác tiếp luôn. Và tao cũng sẵn sàng quên cả chuyện này. Ok, coi như tụi tao lỗi lầm. Mày trở vào nhà tao và mạnh tay với tao. Tao lầm lỗi một chút, mày hơi mạnh tay một chút, tụi mình coi như huề. Tao hứa sẽ bỏ qua vụ này. Kể từ nay tụi mình không còn thù hận gì với nhau cả. Mày tin tao, tương lai của tụi mình còn dài mà. Tụi mình còn có thể làm việc với nhau mà. Tôi cười nửa miệng. Ha, mày tưởng tao là con nít hả? Tao dám xông vào đây đánh cho mày què chân rồi lại thả cho mày trở về để tụi mình quên hết mọi chuyện hả? Mày tưởng tao có thể tin được những gì mày nói hả? Hey, không, tao nói thật đó. Tao thề là tao sẽ bỏ qua hết mọi chuyện. Tụi mình còn làm việc được với nhau mà. Tôi lắc đầu, cất giọng lạnh như tiền. Không thể được. Mày phải dẹp cái chuyện xóa bỏ hận thù đi. Nghe không thể nào ngửi được. Hơn nữa, tao cũng cần nói cho mày biết là bây giờ tao có muốn tha cũng không thể tha cho mày được. Tao tha mày, thì tao phải đổi mạng tao. Người quyết định cho một trong hai thằng tụi mày phải chết. Không phải là tao, mà là sếp lớn của tổ chức. Tôi ngần ở đó một chút cho câu một trong hai thằng mày thấm vào óc nó rồi tiếp. Mà, mày biết đầu não của tổ chức tao nằm ở đâu không? Nằm ở tuốt bên Colombia. Tao không có thì giờ, và cũng không có thẩm quyền để gọi về Colombia để xin tha chết cho một thằng trong hai thằng mày. Tao nói thế, chắc mày biết kỷ luật và cách làm việc của tụi tao rồi chứ gì? Thằng Trác rên rỉ nói. Ê, trong lúc nói chuyện, mày có thể cho tao vào băng bó đỡ cái giò được không? Tao đau quá. Tôi quắt mắt nhìn nó. Mày tưởng đây là nhà thương sao mày? Ê, tao lại mày, tao đau quá. Cho tao sửa lại chỗ xương gãy một chút. Tôi lắc đầu. Không, nhưng tao có thể giúp mày chuyện này để làm cho mày bớt đau. Làm gì? Tôi thò tay cầm cái túi ni lông đựng cocaine ở trên bàn nói. Tao có thể phát cho mày chút cocaine nếu mày chịu hợp tác với tao. Thằng Trác nhìn thấy túi cocaine thì sáng mắt lên gật đầu. Ê, hey, mày cho tao một chút. Nhưng tôi lại lắc đầu. Ê, từ từ. Đâu có ai lại đưa cocaine cho mày hút một cách dễ dàng như thế. Đây là phần thưởng. Một thứ bonus mà người muốn được phần thưởng phải cố gắng thì mới nhận được. Thằng cảnh sát hết thời buồn rầu hỏi. Ê, hey, mày muốn tao làm gì? Trả lời, tao có vài câu hỏi và tao muốn mày phải trả lời thôi. Ừ, hỏi đi. Trước hết, mày biết tao là ai không cái đã? Thằng Trác nhìn tôi một lúc rồi bỗng giật mình lên. Tôi biết nó vừa nhận ra tôi là Billy the Black mà nãy giờ bị đòn đau quá nó không nói được. Nó lắp bắp. Ê, hey, mày là Billy the Black phải không? Tôi mỉm cười gật đầu. Ha ha ha, phải. núi Thái Sơn ngồi đây mà mày mới biết à? Chắc nó phải sợ uy của Billy the Black lắm, nên bây giờ giọng của nó trở nên mềm nhũn như con chi chi. Hey, thưa ông Billy the Black, tôi biết ông. Tôi rất lấy làm hối hận và đã lỡ dại đụng đến người của tổ chức ông. Hey, tôi thành thật xin lỗi. Tôi vẫn lắc đầu. Mày á, biết quy luật của cái nghề buôn bạch phiến rồi. Không bao giờ có chuyện xin lỗi hay xin phải. Mày làm trúng thì sống, còn mày làm bậy thì mày chỉ có chết thôi. Tôi ngừng một chút rồi làm như vừa nhớ ra một chuyện gì đó, tôi hỏi. Trong hai đứa mày, đứa nào lấy số bạch phiến của nó? Dĩ nhiên là chẳng có đứa nào lấy cả, vì chuyện tôi nói chỉ là một chuyện tưởng tượng. Nhưng một thằng gian tham như thằng Trác thì phải nghĩ là có thật. Có thật mà nó không nhớ nổi thôi, vì nó ăn cúp của dân bạch phiến nhiều quá rồi. Nó nhìn tôi nói bằng một giọng rất khẩn thiết. Ê, thưa ông, tôi không có biết. Ê, bọn mày á chỉ có hai đứa, lại đi chung một chiếc xe. Mày không biết, vậy thằng bạn của mày phải biết. Tôi à, cũng không biết rõ lắm. Nghe nói á, nó nói thế, tôi liền xúc liền một đá vào cánh chân bị gãy của nó, chắc con người lại học ra một búng máu. Cái này hơi lạ đối với tôi. Định bụng, chắc hôm nào phải đi hỏi bác sĩ, xưa nay có ai bị đá vào chân mà lại học máu ra bao giờ. Cú đá khá mạnh, nên lần này tôi thấy nó lăn lộn hơi lâu. Một lúc nó mở mắt ra, nghiến răng chửi. Thằng da đen thối tha, tao mà bắt được mày thì tao sẽ làm y như mày đã làm với tao. À, thì ra khi bị đòn đau quá thì ai cũng có thể nổi quạo lên được. Dù dưới bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cúi đầu xuống nói với nó. Ê mày, mày á khỏi cần chửi bới, vì việc tao đá mày á hoàn toàn không phải là chuyện cá nhân. Tao đá mày á vì công chuyện, vì business, chứ không phải tao ghét mày. Hơn nữa, tao thừa biết là cái nách của tụi tao không được ngon bằng tụi mày. Nhưng việc tao thơm tho hay thúi tha thì đó là chuyện cá nhân của tao, hoàn toàn không có dính dáng gì tới công việc hết. Mày có đồng ý không? Tao đá mày là bởi mày dám nói láo với tao. Tụi mày chỉ có hai đứa, mày không biết rõ thì ai biết. Bây giờ tao sẽ cho mày một chút cocaine để mày hút cho dịu cơn đau của mày đi. Và khi mày hút xong thì mày phải xác nhận cho tao là có phải chính thằng bạn của mày đã lấy số tiền 50.000 của người anh em trong tổ chức tao không? Tao phải làm báo cáo, mày có hiểu không? Cũng như mày vậy, có điều khác hơn tụi mày là tụi mày có thể báo cáo láo, còn tao thì không. Thằng Trác gật lấy gật để cái đầu. Tôi mở miệng bao ni lông, đổ một tí thuốc trắng vào cái vỏ bao thuốc lá rồi để trên thềm xi măng. Thằng Trác bò tới, trông thảm não còn tệ hơn cả một con vật. Nó cúi đầu kề mũi vào mớ thuốc trắng mà hít trọt một phát. Nó hít 2-3 lần cho hết sạch rồi nhìn tôi năn nỉ. Mr. Billy, cho tôi thêm một chút nữa. Tôi cười. Hey, mẹ cha mày, mày vừa chửi ta là đầu da đen thối tha mà bây giờ lại kêu tao là Mr. Billy là tao á, sao mà miệng lưỡi mày, mấy thằng da trắng tụi mày trơn tru như thế. Ê, xin Mr. Billy cho tôi thêm một chút, tôi đau quá chịu không có nổi. Nếu không có cocaine thì chắc tôi sẽ chết. Tôi lắc đầu. À, ghê thế à, tao đâu có biết là bị gãy chân thì sẽ chết. Cứ để đem mày sẽ chết như thế nào. Ê, vì liệng lượng Chúa nhân từ, xin Mr. Billy thương cho tôi thêm một chút cocaine nữa. Tôi mới nói. Mày muốn thêm thì tao sẽ cho, nhưng mày phải trả lời câu hỏi của tao. Bây giờ để tao hỏi, trong hai đứa mày, đứa nào lấy 50.000 của người trong tổ chức của tao? Trác lắc đầu. Ê, tôi không có biết, vậy nhất định phải là thằng bạn của tôi, thằng Rio. À, mày có tiến bộ rồi đó, thế tao muốn gặp nó có được không? Thằng Trác lưỡng lự một giây, tôi lại giơ cây dùi cui. Thì nó giơ hai tay ra, co rúm người lại và rú lên thê thảm. Xin đừng, Mr. Billy. Ông mà đánh tôi nữa thì chắc tôi chết mất. Tôi nhớ có đọc được ở đâu đó người ta nói rằng nhiều khi hành động, hăm đánh có tác dụng mạnh hơn là đánh. Tôi mới nói. À, vậy thì mày phải nói cho tao biết. Làm cách nào để tao gặp nó? Đây á, để tao cho mày thêm một ít thuốc, cho mày á thêm tỉnh táo. Tôi lại đổ thêm cho nó một chút cocaine. Nó bịt mũi hít mớ cocaine rồi nói: Để tôi kêu nó lại đây. Tôi lắc đầu. Điện thoại của nhà mày bị cắt rồi. Hơn nữa, kêu nó tới đây không tiện. Tao có một đề nghị khác cho mày. Không biết mày nghĩ sao? Ê, đề nghị gì? Mày nghĩ sao nếu tao với mày hẹn nó ở một chỗ nào đó? Nhưng cái đó, tao để tùy mày. Nếu mày muốn hẹn thì hẹn, không thì thôi. Tao cũng không muốn phí thì giờ. Tao vừa lấy được một mớ tiền của mày ở trong nhà. Tao cứ làm báo cáo là đã lấy tiền lại và cho mày một phán vào sọ là xong bổn phận của tao. Thằng Trác giật mình lên như vừa bị tôi giọng cho nó một dùi cui nữa. Ê, Mr. Billy, ông bạn á, nói ông bạn vừa lấy một số tiền của tôi. Tôi gật đầu. À, chứ không à. Một thằng chuyên nghiệp như tao lọt vào được trong nhà mày thì không lợi dụng lúc này say thuốc để đi một đường lục soát thì tao đâu phải là Billy. Bây giờ á, mày mới thấy hối hận về chuyện khinh địch của mày chưa? Thằng Trác lại ôm mặt khóc. Tôi tưởng nó khóc vì tiếc tiền, nhưng không, nó bỏ tay ra và nói ngay: Ê, tôi còn một mớ tiền lớn bỏ trong cái hộp an toàn của nhà băng. Nếu ông để cho tôi sống, tôi sẽ đưa cho ông chìa khóa. Tất cả số tiền gần 1 triệu đô la thuộc về ông hết, Mr. Billy the Black à. Phần thứ 105 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 106.